có một hệ thống ma thần. Chương 14:14, lòng người khó giỏ xương vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn khiến người ta buồn nôn này, Thanh Hư Tử có chút thổn thức lắc đầu. Hư đệ, a sư đệ, ngươi thích ỷ vào tiểu thông minh, đi nghiên cứu một ít bảng môn tà đạo. Ngươi có biết bị ngươi vứt bỏ mới là chân chính đại đạo a? Nếu không đi trên con đường lệch lạc, hôm nay ngươi làm sao đến mức này? Thảm trạng vô vi tử làm cho Thanh Hư Tử có chút cảm khái. Nhưng lúc này quan trọng nhất vẫn là hàng phục huyết sát khô lâu kia. Loại quỷ vật này cực kỳ hung tàn, mức độ ưu tiên tiêu diệt nó đương nhiên xếp hàng trước khi thanh lý môn hộ. Dù sao trong mắt Thanh Hư Tử, vô vi tử đã dùng hết thủ đoạn, không có đường trốn. Huyết sát khô lâu loại quỷ vật này năng lực rất nhiều, một trong số đó chính là hòa tan trong bóng tối. Người có thể cảnh giác một chút, đừng chết trong tay yêu ma, ta còn phải mang ngươi trở về chấp pháp. Sau khi dặn dò vô vi tử một câu, Thanh Hư Tử lấy ra một cái la bàn, yên lặng khống chế. Nghe vậy, sắc mặt vô vi tử tối sầm lại, nhưng vẫn không lên tiếng phản bác. Bị đuổi giết thời gian dài như vậy, thực lực của hắn chỉ còn lại có 2-3 thành. Muốn chết chính là, ngũ hành thi khôi vừa mới luyện chế không lâu lại lâm vào yên lặng. Để cho thực lực vốn đã tổn hại lớn của hắn, lần thứ hai đánh một cái gãy đôi. Vô vi tử trong lòng rõ ràng, nếu chỉ có một mình hắn, hắn tuyệt đối sẽ chết trong tay huyết sát khô lâu. Nhưng chờ Thanh Hư Tử hàng phục quỷ vật kia, hắn vẫn phải chết. Muốn sống, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Trong mắt vô vi tử đảo loạn, trong đầu toát ra một ý nghĩ quỷ quái. Bên kia, Tô Mộc và Thanh Hư Tử chính thức giao thủ. La bàn cổ xưa trong tay Thanh Hư Tử tản mát ra một cỗ đạo vận kỳ dị, xua tan vô số âm khí trong gian này miếu hoang. Trên la bàn, con trỏ điên cuồng xoay loạn, căn bản không cách nào tập trung phương vị. Thấy thế, Thanh Hư Tử khẽ nhíu mày, con quỷ vật vừa mới sinh ra này, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn một chút. Lúc này, Tô Mộc ẩn thân trong bóng tối cũng có chút đau đầu. Trên la bàn trong tay Thanh Hư Tử có một loại lực lượng kỳ lạ. Sau khi bị con trỏ nhắm vào, có loại cảm giác bị trói buộc, bị khóa. Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bị khóa, nhưng Su Mu biết tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Cho nên hắn không ngừng biến ảo thân hình, thoát khỏi la bàn tập trung. Nhưng cứ trốn như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Phải tìm cơ hội phản công, một tia ánh trăng lạnh lẽo, theo lỗ thủng trên đỉnh ngôi miếu bị phá vỡ rơi xuống. Phủ một tầng ngân bạch thủy sa trên người Thanh Hư Tử và Vô Vi Tử. Hai người nhìn như không nhúc nhích, kỳ thực tinh thần căng thẳng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Kỳ thật, chỉ cần giải trừ Vô Vi Tử bố trí trận pháp, đối phó Tô Mộc sẽ dễ dàng không ít. Bởi vì hắn bố trí trận pháp này là âm trận, đối với quỷ mị yêu ma ở trong đó sẽ có gia tăng. Nhưng mặc kệ là Thanh Hư Tử hay là Vô Vi Tử, đều không có ý định giải trừ trận pháp. Bên ngoài trận là vô số dân đói, Thanh Hư Tử sợ giải trừ trận pháp sau đó, hung tuất quỷ vật kia sẽ đả thương những người đáng thương kia. Đồng thời còn dễ dàng bị nó chảy, tiếp tục gây họa cho nhân gian. Ngược lại, Vô Vi Tử suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Hắn cũng không quan tâm cái gì đói dân, cái gì là họa nhân gian. Hắn ta chỉ quan tâm đến bản thân, Vô Vi Tử trong lòng rõ ràng, trong ba phương hắn yếu nhất. Trận pháp là ưu thế địa lợi duy nhất của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Thanh Hư Tử hay là Tô Mộc, đều là địch nhân của hắn. Không có ưu thế địa lợi này, hắn nào còn có cơ hội sống sót. Lòng người khó dò, quỷ mị vô thường. Vô Vi Tử vừa thoáng thất thần, liền giật mình phát hiện trên đỉnh đầu một trận hàn ý đánh úp lại. Hàn ý này trong nháy mắt xuyên qua toàn thân hắn, làm cho hắn như rơi xuống hầm băng. Ở trên đó, Vô Vi Tử hét lớn một tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, một cái đầu lâu huyết sắc dữ tợn từ phía trên đánh về phía hắn. Quỷ hỏa bắt đầu khởi động thiêu đốt trong hốc mắt trống rỗng, tựa hồ muốn thiêu hủy linh hồn của hắn. Thanh Hư Tử biết thực lực Vô Vi Tử tổn hại lớn, thấy thế lập tức ném ra một tấm phù chú. Định, hắn thi triển thần thông, phù chú lập tức đốt thành tro tàn. Theo một ngón tay của Thanh Hư Tử, một cỗ linh lực trói buộc trên đầu huyết sắc đầu lâu, làm cho nó không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này, Thanh Hư Tử không mừng mà kinh. Huyết sát khô lâu cực kỳ hung dữ, Bình thường mà nói, định thân phù chú nhiều nhất để cho nó hành động chậm chạp một lát, làm sao có thể định. Chẳng lẽ, trong lòng Thanh Hư Tử vừa mới toát ra một ý nghĩ không tốt, sau lưng liền toát ra một cỗ hàn ý, giống như châm cứu thẳng đến cổ hắn. Không tốt, quả nhiên có lừa gạt. Thanh Hư Tử sắc mặt đại biến, chỉ thấy trong bóng tối phía sau hắn, đột ngột xuất hiện một bộ xương không đồng. 10 cây xương ngón tay kéo dài gấp mấy lần, hóa thành từng cây quỷ chảo đâm về phía hắn. Thanh Hư Tử đoán không sai, vừa rồi cái đầu lâu kia chỉ là hư chiêu, chính là vì phân tán lực chú ý của hắn. Mục tiêu là Vô Vi, nhưng hắn không ngốc, biết Thanh Hư Tử mới là địch nhân lớn nhất của hắn. Cho nên Tô Mộc thân và đầu tách ra, lợi dụng đầu lâu để tấn công, hấp dẫn sự chú ý của Thanh Hư Tử. Sau đó thân thể không đầu phát động công kích chân chính, tất yếu phải trọng thương đến Thanh Hư Tử. Tuy rằng nghĩ đến tính toán của Tô Mộc, nhưng Thanh Hư Tử vừa mới thi pháp, không kịp tái xuất chiêu thứ hai. Hơn nữa tốc độ của Tô Mộc cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt hắn thi triển định thân chú, liền giết tới phía sau hắn. Đầu năm nay, ngay cả yêu ma vừa mới sinh ra cũng như vậy gian xảo sao? Trong đầu Thanh Hư Tử toát ra một ý nghĩ cực kỳ bất đắc dĩ. Một giây sau, 10 cây huyết sắc cốt chảo liền đâm vào người hắn. Ong, sau khi xương chảo đâm trúng, một trận tiếng ong vang lên. Thanh Hư Tử đeo một viên ngọc bội tản mát ra từng đạo kim quang, đem hắn bao phủ ở trong đó. Đây là một kiện pháp bảo hộ thân, cảm giác được nguy cơ sau đó sẽ tự động kích hoạt kim quang chú. Ở đạo kim quang ngăn trở dưới, Tô Mộc huyết sắc cốt chảo cảm nhận được một cỗ lực cản thật lớn. Nhưng, không phải là không thể đột phá, lúc tử vong gấp 10 lần thống khổ của người thường, làm cho hắn hóa thân thành yêu ma sau thần trí vẫn ở trong trạng thái bán điên cuồng. Tô Mộc hiện tại chỉ muốn phát tiết tức giận, oán khí cuồng dũng vô tận kia, cùng với sát ý, ô ô ô. Thần trí kích động, trên không xương Tô Mộc lại phát ra từng đợt ô minh, giống như quỷ khiếu. Đồng thời, máu trên bộ xương bốc lên, âm sát khí nồng đậm ăn mòn vạn vật, tiêu sát sinh linh. Cuối cùng cũng, phanh, một tiếng giòn vang, ngọc bội Thanh Hư Tử đeo bạo liệt, kim quang bảo hộ hắn cũng tùy thời tiêu tán. Không có ngăn cản, 10 cây huyết sắc cốt chảo của Tô Mộc tiếp tục đánh về phía Thanh Hư Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngọc bội hộ thân giúp Thanh Hư Tử tranh thủ được thời gian thở dài. Thế là đủ rồi, chỉ thấy Thanh Hư Tử thi triển rụt lại thành một tấc, trong nháy mắt bạo lui đến góc phá miếu, kéo dài khoảng cách với Tô Mộc. Sau đó hắn một tay bóp quyết, một tay sờ vào trong ngực, tựa hồ muốn lấy pháp bảo gì đó. Nhìn thấy một màn này, Tô Mộc trong lòng rất khẩn trương. Trung niên đạo sĩ này tu vi rất là cao thâm. Huyết sát bội lâu tuy rằng hung hãn đáng kinh ngạc, nhưng hắn vừa mới chuyển hóa lại, năng lực bản thân còn chưa nghiên cứu thâu đáo, càng đừng nói đến những thứ khác. Nói trắng ra một chút, chính là đạo hạnh quá nông cạn. Trường kỳ giao chiến, nhất định thất bại, cơ hội thật vất vả mới sáng tạo ra, rất có thể là cơ hội duy nhất của Tô Mộc. Chờ đạo sĩ này chậm lại, chính là tử kỳ của hắn. Giờ khắc này, lo lắng, phẫn nộ, thống khổ, không cam lòng. Chờ một chút tâm tình như thủy triều đồng thời vọt tới, không ngừng trùng kích thần trí Tô Mộc. Trong lúc suy nghĩ mãnh liệt, một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu Tô Mộc. Nghiền nát xương cốt hai tay hắn, không có hai tay, cái mũi trâu này không thể thi pháp. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.